Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1580, tranh cướp chứng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nói nơi này còn có một con dị sinh vật, là liền diệt thế chi lang cùng cổn long giao cũng không biết. Hoặc là chúng nói chúng nó biết, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, vẫn lệnh cái kia dị sinh vật ẩn giấu đi. Hàn Sâm âm thầm cau mày, Hàn Sâm đối với mình động huyền khí chàng vẫn rất có tự tin. Tin tưởng mình tuyệt đối không sẽ nhìn lầm, những kia phần tử lưu lại, tuyệt đối là trước cái kia dị sinh vật, hơn nữa còn là vừa mới lưu lại. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng tính, cái kia dị sinh vật ngay hang bên trong, chỉ là nó lợi dụng phương pháp gì ẩn giấu chính mình, liền một điểm phần tử khí tức đều không có để lại. Hàn Sâm suy đoán, khả năng là vừa nãy chứng thần vỏ trứng nổ tung, cổn long giao lại ra tay chi thời, làm cho cái kia dị sinh vật tâm tình kích động. Cho rằng đến động thủ thời điểm, mới sẽ ở dưới sự kích động hơi hơi bộc lộ ra một điểm khí tức. Hàn Sâm chính đang suy tư chi thời, cái viên này trứng thần lại kết nối truyền đến tiếng nổ tung, vỏ trứng ở trên hoa văn càng ngày càng nhiều nứt ra. Những hắc tử tuyền đó nước suối không sẽ dẫn vào vỏ trứng bên trong, đem bên trong lòng trứng cũng cho ô nhiễm chứ. Hàn Sâm nhìn như tùy ý nói một câu, động huyền khí chàng nhưng là độ cao khóa chặt toàn bộ hang. Quan tâm nhất địa phương, chính là cái kia có phần tử lưu lại góc. Nhưng là Hàn Sâm cũng không có phát hiện có dị thường gì, bốn phía vẫn là như thế bình tĩnh, cũng không còn đồng dạng phần tử tràn ra tới. Nói có đạo lý, trước tiên đem trứng mò ra đến xem thử, hiện tại có nhiều như vậy vết rạn nứt, nói không chắc đã có thể trực tiếp đem lòng trứng hấp đi ra. Diệt thế chi lang đối với một bên cổn long giao nói rằng, hành động này để Hàn Sâm cảm giác rất kỳ quái. Nếu như nói diệt thế chi lang sợ hãi hắc tử tuyền nước, chỉ cần hút lại trứng thần lộ ra bộ phận là có thể. Như bảo vật như vậy, người bình thường đều không sẽ mượn tay ở người, đều sẽ đích thân động thủ mới đúng. Cổn long giao nghe xong diệt thế chi lang, đuôi trực tiếp vung một cái, tam xoa kích như là cái muôi như vậy, ở hắc tử tuyền bên trong chụp tới, đem trứng thần từ bên trong vơ vét đi ra, đặt ở bên cạnh trên đất. Lúc này trứng thần tuyết bạch vỏ trứng mặt trên đã che kín như là mạng nhện bình thường hoa văn, hơn nữa có tốt mấy cái hoa văn đều đã chịu rạn nứt. Diệt thế chi lang đi tới trứng thần bên cạnh, cúi đầu đến xem trứng thần mặt trên khe hở. Đây khe hở vẫn là quá nhỏ, căn bản không nhìn thấy bên trong, lòng trứng cũng không có chảy ra, hẳn là hay là muốn lại phao một lúc mới được. Diệt thế chi lang nói, hai vó câu ôm lấy trứng thần, thân thể như là nhân nhất dạng đứng thẳng lên. Xoay người liền muốn đem trứng thần lại cái tập trung vào hắc tử tuyền bên trong. Nhưng là nó vừa mới chuyển thân, liền thấy cổn long giao vĩ thôi đột nhiên vung một cái, tam xoa kích liền từ phía sau lưng đâm vào diệt thế chi lang trong thân thể, mạnh mẽ đem diệt thế chi lang thân thể đâm thủng, thần huyết nhất thời dâng trào ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ tuyết bạch da lông. Diệt thế chi lang hai vó câu nâng trứng thần nhất thời xuống rơi xuống, thân thể bên trên sản sinh ba động kỳ dị. Vặn vẹo ngoài thân không gian, lập tức như teleport biến mất, lại xuất hiện thời điểm đã đến cổn long giao sau lưng, nanh sói xé rách không gian, phảng phất liền không gian đều một chỗ nuốt chừng, cắn về phía cổn long giao cái cổ. Gào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là vẫn không có đợi diệt thế chi lang cắn trúng cổn long giao cái cổ, đã thấy một nhánh toàn thân óng ánh giác tiễn bắn thủng diệt thế chi lang đầu. Giác tiễn từ sau não xuyên qua đi vào, từ mi tâm chui ra, máu tươi theo mũi tên không ngừng mà nhỏ xuống. Diệt thế chi lang thân thể cũng té ngã trên mặt đất, căn bản liền giãy giụa cơ hội đều không có, cũng đã ngã lăn trên đất ở trên, hoàn toàn không có sinh cơ. Hàn Sâm xem trợn mắt ngoác mồm, không thể tin được mạnh mẽ như vậy diệt thế chi lang, dĩ nhiên liền dễ dàng như vậy chết rồi. Ánh mắt chuyển hướng hang một góc. Chỉ thấy một cái nửa người trên là người, nửa thân dưới là xà dị sinh vật đứng ở nơi đó, lạnh lùng trên mặt lộ ra tàn khốc ý cười. Trong tay hắn còn nắm một thanh cung khảm sừng, góc kia cung màu sắc, cùng hắn đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng cong giống nhau y hệt. Hắc giao, làm ra tốt, loại người sinh vật đi tới cổn long giao bên người, vỗ vỗ đầu của nó. Cái kia hung tàn khủng bố cổn long giao, dĩ nhiên như là sủng vật giống như... Tự hồ thập phân hưởng thụ loại người sinh vật khích lệ cùng xoa xoa. Ngươi là ai? Hàn Sâm toàn thân đều tiến vào tình trạng báo động. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, loại người sinh vật cùng Cổn Long Giao mới là một nhóm, Diệt Thế Chi Lăng nguyên bản hẳn là đến mượn dùng Hắc Tử Tuyền, cho nên mới phải đáp ứng phân cho Cổn Long Giao một chút chỗ tốt. Kết quả không nghĩ tới Cổn Long Giao còn có cái khác hợp tác đồng bọn, giết Diệt Thế Chi Lăng, muốn nuốt một mình chứng thần. Cổn Long Vương, Cổn Long Hồ Chi Chủ, loại người sinh vật khinh bỉ nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm hơi ngẩn người, thế mới biết Cổn Long Hồ trong truyền thuyết cái kia sinh vật chính là cái này Cổn Long Vương. Cái kia Hắc Giao cũng không phải chân chính Cổn Long Hồ chủ nhân. Cổn Long Vương nói đã di chuyển đến Hắc Tử Tuyền bên cạnh, đem cái viên này chứng thần lượm lên, nâng ở trong bàn tay. Giết hắn, Cổn Long Vương đánh giá chứng thần, trong khẩu đồng thời lạnh nhạt nói một câu. Hắc Giao nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, đuôi cuốn lấy tam xoa kích hướng về Hàn Sâm giết tới. Nó nanh vuốt đuôi cùng tam xoa kích đều có phi thường khủng bố vũ khí. Hàn Sâm theo Kim Văn Bá Thuẫn chống lại rồi một làn sóng rồi lại một làn sóng thế tiến công. Nhưng là cái kia sức mạnh mạnh mẽ, nhưng vẫn là đem Hàn Sâm va không ngừng lùi lại. Hàn Sâm trên người hồng quang tăng vọt, một đôi hồng ngọc điệp cánh ở Hàn Sâm sau lưng triển khai, đồng thời trên người cũng xuất hiện thị huyết nhĩ vương ma nhĩ. Hàn Sâm sức mạnh nhất thời tăng nhiều, cùng cái kia Hắc Giao chiến cái không phân cao thấp, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Cổn Long Vương nhưng căn bản không có muốn cùng Hắc Giao một chỗ vây công Hàn Sâm ý tứ, rút ra bắn chết Diệt Thế Chi Lang giác tiễn, còn ở Diệt Thế Chi Lang ra lông mặt trên xoa xoa huyết, sau đó dùng giác tiễn trực tiếp đâm hướng về chứng thần khe hở. Giác tiễn liền đâm hai lần, đều không thể đâm vào trong khe hở. Cổn Long Vương hơi nhíu mi, trên người tỏa ra một loại màu đen dị quang, rót vào ở giác tiễn bên trên, sau đó mạnh mẽ một mũi tên nhắm ngay khe hở đâm xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, giác tiễn rốt cục đâm vào khe hở bên trong, mũi tên cùng một đoạn tiễn thân đều đâm tiến vào. Cổn Long Vương nhất thời vui mừng khôn xiết, cầm lấy giác tiễn, liền muốn đem giác tiễn rút ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là một giây sau, Cổn Long Vương sắc mặt lại đột nhiên đại biến, hắn cũng không có khả năng đem giác tiễn từ chứng thần bên trong rút ra, trái lại cả người đều coi như giống như bị chạm điện run rẩy. Mắt thường là có thể nhìn thấy, trên người hắn màu đen khí tức, chính như vậy nước suối giống như theo giác tiễn tràn vào chứng thần bên trong. Cổn Long Vương, ngươi thật sự cho rằng ta không biết Cổn Long Hồ chủ nhân là ngươi. Nguyên vốn đã bị bắn chết Diệt Thế Chi Lang, nhưng khó mà tin nổi từ trên mặt đất chậm rãi bò lên. Cái kia đã bị đâm mặc lồng ngực cùng đầu lâu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, một đôi sói mắt nhưng lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổn Long Vương. Trên mặt lộ ra một loại nụ cười quái dị. Ngươi, Cổn Long Vương kinh hãi đến biến sắc, biết mình rơi vào rồi Diệt Thế Chi Lang nằm trong kế hoạch. Nhưng là hiện đang hối hận cũng đã không kịp, thân thể như là bị cường lực đá trường vực hút lại giống như vậy. Hắn dĩ nhiên không cách nào cùng chứng thần tách ra, sức mạnh không ngừng dâng tới chứng thần bên trong, tự thân sức mạnh càng ngày càng yếu. Hắc Giao nổi giận gầm lên một tiếng, thả xuống Hàn Sâm mặc kệ. Hướng về Cổn Long Vương vọt tới, đuôi cuốn lấy tam xoa kích tàn nhẫn lực đâm hướng về chứng thần, muốn đem chứng thần cùng Cổn Long Vương tách ra. Cách chương